tớ thăm tớ á, rảnh rỗi qua ha. Biến đi, tình yêu tình bạn đều tan nát. Lý do gì mà một thằng thảm hại như cậu vẫn còn yêu đời được như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net